Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 50, tương lai của thư ký Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe tải nhỏ chở theo vịt con, CH, có con, cùng với Kiều Kiều, chạy một cách ổn định trên con đường. Lúc này, phía trước, một chiếc xe tải đột nhiên dừng lại bên đường. Tống Đàm hơi ngẩn ra, nhận ra người lái xe là chàng trai của dịch vụ chuyển phát. Phong Phong, trong làng, anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng, rồi nói, trước đây chị bảo muốn gửi hàng. Sao không tới vậy? Chị có phải tìm đơn vị khác rồi không? Sau một lúc suy nghĩ, có lẽ vì quá vội vã, cậu ta bổ sung thêm, chị gửi hàng tươi sống phải không? Chúng tôi ở Phong Phong chắc chắn là nhanh nhất, gửi nhiều thì còn được giảm giá nữa. Không đắt đâu. Câu nói này nghe có vẻ không chính xác lắm. Dịch vụ chuyển phát Phong Phong tuyên bố, thời gian là tiền bạc, tốc độ không thể nhanh đến mức gấp 3 lần. Nhưng sau khi giảm giá, giá vẫn còn cao hơn gấp 3 lần. Tống Đàm bật cười, cô rất thích chàng trai thẳng thắn này. Trước đây, cô từng tưởng tượng rằng video của mình sẽ nổi đình đám, bán được hàng trăm đơn mỗi ngày không thành vấn đề. Nhưng ai ngờ, việc tu luyện không liên quan gì đến công nghệ và lượt xem. Thở dài, cô xin lỗi nói, xin lỗi, mấy hôm nay tôi sáng nào cũng phải đi vào thành phố một chuyến, nên có mấy đơn hàng tôi mang đi luôn. Chàng trai nghe vậy thì mặt mày thoải mái hẳn, chỉ cần không phải giao cho người khác, thì cơ hội của anh ta vẫn còn. Nghĩ vậy, anh ta lại cảm thấy việc dừng lại hỏi như thế có chút nhỏ mọn, nên vội vã xua tay nói, không sao, tôi chỉ hỏi thôi, chủ yếu là tôi vừa lấy về mấy hộp xốp đựng đá khô. Mấy thứ khác thì dễ xử lý, đá khô khó đấy, tôi chỉ hỏi xem, à, tôi còn phải đi giao hàng trong thành phố nữa. Không đi sẽ không kịp giao kịp tối nay, có gì chị cứ nhắn tin cho tôi nhé. Làm ăn hăng say thật, Tống Đàm lại thở dài. Tiếp tục lái xe về nhà. Lượt xem ơi, dù ít thôi cũng được. Cả đêm chỉnh sửa video mà chẳng có một bình luận, không cho người ta chút mặt mũi nào. Vào buổi sáng hôm đó, khi thư ký Vương vừa quay lại văn phòng với tập tài liệu, anh nhận được một cuộc điện thoại. Thư ký Vương phải không? Dịch vụ chuyển phát Phong Phong ở cổng chính. Có tiện không? Ở đây có một thùng hàng tươi sống, tôi sẽ mang vào, phiền anh kiểm tra giúp. Thư ký Vương suy nghĩ một chút rồi trả lời, phiền gửi thùng hàng sang cửa bên cạnh, tôi sẽ gọi bảo vệ mở cửa cho. Vừa tắt máy chưa lâu, anh đã thấy sếp đứng ngay trước mặt, có vẻ như vừa nghe được một vài câu, liền hỏi, kiểm tra gì? Thư ký Vương ngẩn người, nhìn thấy người giao hàng mang vào một thùng hàng lớn, không khỏi nhớ đến kinh nghiệm khó nói khi đi mua rau. Là loại rau hôm trước anh ăn ở bệnh viện nhân dân. Tôi nghe nói là do một hộ nông dân trong tỉnh tự bán. Thấy anh thích ăn, tôi mua thêm một chút. Thế nhưng thư ký Vương lại nhận ra, vì mình không biết nấu ăn, nhìn thấy thùng hàng lớn này, anh mới nhận ra có thể mình đã mua quá nhiều. Thư ký Vương cảm thấy hơi ngại ngùng, không biết liệu có làm sếp cảm thấy mình không hiểu biết về dân sinh hay không. Nhưng ngay lúc anh lo lắng, sếp lại có vẻ rất vui, khuôn mặt thoáng đỏ lên. Thư ký Vương, thật là chu đáo. Từ hôm ăn bữa cơm ở căng tin xong, mấy ngày nay tôi ăn rau mà cứ như ăn cỏ. Làm tốt lắm. Nói rồi, sếp quay lại nhìn thùng hàng lớn với vẻ hứng thú. Có rau cúp không? Nếu có, bảo căng tin làm sủi cảo đi. Thư ký Vương càng thêm chán nản. Sếp à, họ nói rau dại này đã già, không bán nữa, lần này chỉ có một loại. Sếp ngạc nhiên, sao anh còn ấp à ấp úng thế? Thư ký Vương suýt khóc, vì lúc đó anh bị mùi hương làm cho choáng váng, nhất thời không quan tâm đến gì, cứ mua đại. Bây giờ nghĩ lại, trả lời cũng khó khăn. Là cỏ đậu tím, cỏ đậu tím, với người làm lãnh đạo như sếp, chắc chắn không phải là người chưa từng trải qua cuộc sống nông thôn. Và ông cũng rất quen thuộc với cỏ đậu tím. Lúc này, sếp không tỏ vẻ khó chịu mà còn rất tò mò. Ăn nhiều tê, hịt cá rồi. Giờ cỏ đậu tím lại trở thành món ăn được yêu thích rồi. Nhân viên giao hàng đã mở thùng ra. Bên trong là hộp xốp, túi đá khô, cột khí nén. Toàn bộ thùng hàng giữ nhiệt độ rất lý tưởng, khiến nhân viên giao hàng, người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng phải ngạc nhiên. Rau này, giá đắt như món tê, hịt vậy. Cậu ta lẩm bẩm, sếp và thư ký Vương cũng ngây người. Sau đó họ lấy một bó rau ra xem. Cuối cùng nuốt khan, cố gắng che giấu cảm giác bất ngờ. Rau này, nhìn cũng tươi đấy. Thư ký Vương cảm thấy yên tâm. Giờ lại lấy lại phong thái thư ký, điềm tĩnh và chu đáo. Vậy tôi sẽ mang rau này về cho anh lúc tan làm. Sếp cười, cái này đi xa vậy? Giá cả thế nào? Tôi không thể chiếm tiện nghi của anh đâu. À, lần đầu ăn cỏ đậu tím, chúng ta cũng thử xem hương vị thế nào. Gửi vào căng tin đi. Ông nửa đùa nửa thật nói tiếp, mặc dù tỉnh chúng ta non xanh nước biếc, nhưng điều kiện kinh tế vẫn còn hạn chế. Bao nhiêu năm rồi chưa có được loại nông sản tiêu biểu nào. Lần ăn rau dại ở bệnh viện, thật sự có hương vị đặc biệt. Nếu sau này có thể cung cấp số lượng ổn định và lớn, cho dù giá đắt, cũng coi như là mở ra một con đường mới cho sự phát triển nông thôn. Xây dựng nông thôn mới, không phải chỉ là xây nhà, làm đường thôi đâu. Dân coi trọng ăn uống, lĩnh vực này có thể làm được nhiều thứ lắm. Nhân viên giao hàng đã đến cửa, nghe được một phần cuộc trò chuyện, vô thức quay đầu lại. Trong lòng cậu ta không khỏi suy nghĩ, sếp này hình như cũng không tệ lắm. Thư ký Vương thì lại cười khổ, sếp nói đúng, giá không rẻ đâu. Dù là rau dại lần trước hay cỏ đậu tím hôm nay, 20 đồng một cân, còn chưa tính phí vận chuyển. Nói đến đây, thư ký Vương cảm thấy tủi thân, bán đắt thế mà còn không bao ship. Sếp cũng ngẩn người, 20 đồng một cân. Ông lẩm bẩm, thực sự là nông sản cao cấp rồi. Nhưng nghĩ lại hương vị, ông lại càng phấn chấn. Nếu kỹ thuật này có thể được nhân rộng, cho dù là nông dân tự mình phát triển, cũng có thể tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn người trong vùng. Không tệ, không tệ, thư ký Vương, anh chú ý theo dõi xem có khả năng mở rộng sản xuất không. Thư ký Vương cũng phấn khích, nghĩ đến nếu công việc này thành công, tương lai, ai mà biết, anh lại nghiêm túc trả lời. Sau đó ôm thùng rau đi, vậy tôi đi giao rau vào căng tin. Trưa nay vừa lúc thử xem sao. Lúc này, anh chỉ biết cầu nguyện trong lòng. Lạy Chúa, xin giúp cho rau này tươi ngon. Nếu không, sếp chỉ vừa mới bắt đầu chú ý, mà lại phát hiện chất lượng rau không đạt yêu cầu thì thật là bẽ mặt. Chờ chút, sếp lại gọi anh lại. Lần trước chúng ta không biết giá rau. Ăn xong của bác sĩ, anh sắp xếp chút thời gian mang ít rau quả tới đền bù cho người ta nhé. Thư ký Vương gật đầu, rồi không kìm được thở dài. Bác sĩ Trương nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thật ra vận khí rất tốt. Cách Trương.